Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 196, chương 195 liền xem các ngươi. Có lẽ, trong khoảng thời gian này đến nay tao ngộ, sẽ để cho rất nhiều người đều cho rằng đã qua rất lâu. Thế nhưng là, kỳ thật cẩn thận tới coi là, cùng Pháp quốc quân cùng một chỗ tiến công Orléans. Cũng tại Orléans bên trong lần lượt gặp gỡ Hắc Jin cùng Jin. Sau cùng Jin cùng một chỗ theo Caster trong tay chạy trốn sự tình. Bất quá là hôm trước vừa mới vừa phát sinh qua mà thôi. Nói cách khác, vẻn vẹn thời gian qua đi 2 ngày, Rama lại lần nữa đến thăm Orléans. Chỉ là, lần này, Rama bên người không còn chỉ có Masu này một vị hợp tác. Mà là còn nhiều hơn dòng dã 5 kỵ sơ vần làm đồng bạn. Cùng một chỗ đến nơi này, lời tuy như thế, Rama cũng không có quá nhiều cảm thán. Ngắm nhìn tòa kia tản ra càng thêm nồng đậm trầm trọng không khí thành thị. Giờ này khắc này bên trong, Rama suy nghĩ chỉ có một cái. Lần này, sẽ không lại thua. Nói xong, Rama quay đầu, nhìn về phía sau mình. Ở nơi đó, tất cả mọi người đợi tại cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. Orléans, Jin nắm thật chặt trong tay thánh cờ, nhìn xem cùng đã từng chính mình quan hệ không ít thành thị. Trong mắt hơi hơi nhấc lên gợn sóng, không chỉ có là Jin mà thôi, liền Dô đều bình tĩnh nhìn, chắc hẳn cũng là cảm xúc rất nhiều. Những người còn lại ở thời điểm này cũng không giống như trước đó như vậy làm ầm ĩ. Cuối cùng lại về tới đây. Lần trước là giúp Jin xâm nhập. Chúng ta vẫn luôn tránh trong bóng tối trợ giúp. Lần này cuối cùng có thể chính diện tiến công. Marie cùng Amethyst phân biệt tiến hành dạng này. Phát biểu, cái tên kia là ở chỗ này sao? Elizabeth chăm chú nhìn chằm chằm Orléans phương hướng. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, liền Kiyohime khuôn mặt nhỏ đều căng thẳng, rất nhiều song túc phi long a. Chính như Kiyohime nói, tại Orléans vùng trời bay lượn song túc phi long số lượng nhiều đến không được. So với trước chúng ta thời điểm tiến công nhiều đại khái gấp 5 lần. Không đúng, ít nhất phải có gấp 10 lần. Masu trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cảm giác, hiển nhiên là đối tình huống không lạc quan thấy lo lắng. Dưới tình huống như vậy, ngược lại là Roman làm ra an ủi. Orléans bên trong xác thực tụ tập hàng loạt sinh mệnh phản ứng cùng ma lực phản ứng. Số lượng xa hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Nhưng tới tương phản, phụ cận sinh mệnh phản ứng cùng ma lực phản ứng lại cơ hồ đều biến mất. Đại khái là, Long Chi ma nữ, vì đối phó bên này uy hiếp, đã đem toàn bộ Pháp quốc bên trong song túc phi long đều cho điều trở lại đi. Nói cách khác, lần này dị điểm bên trong tất cả uy hiếp cùng dị thường đều tại tòa thành thị kia bên trong. Roman tương đương nghiêm túc lên tiếng, chỉ muốn tiến công thành công. Đánh ngã, Long Chi ma nữ, sự kiện này liền sẽ triệt để kết thúc. Pháp quốc cùng thời đại này đều có thể được cứu vớt. Trái lại, thất bại liền hết thảy đều xong. Roman nghĩ biểu đạt chính là cái này ý tứ a. Một đám servant nhóm lập tức cũng đều tản ra khẩn trương cảm giác. Nhưng cũng tỉnh lại lên đấu trí. Bao quát Rama, như thế không thể tốt hơn. Rama liền không có chút nào dao động nói một câu như vậy. Dù sao, nhất lao vĩnh giật cơ hội đang ở trước mắt, không thật chặt bắt lấy không thể được. Rama liền đem tầm mắt quét về ở đây tất cả mọi người. Thành bại ở đây dơ lên, liền xem các ngươi. Rama lời nói, đổi lấy là từng cái nụ cười. Sau đó, liền theo chúng ta này vừa bắt đầu đi, rồi rút ra bên hông đeo trường kiếm. Chỉ hướng về phía trước, tiến công, kèm theo dồ cao giọng hò hét. Sau người, từng cái Pháp quốc binh sĩ cũng đều phát ra tiếng hò hét. Ừ. tắm gội tại các binh sĩ tiếng hò hét bên trong. Rama giơ lên tay phải trên MU bàn tay Command Spell, khóe miệng chậm rãi nhấc lên. Như vậy, ta cũng nên liều mạng. Kèm theo câu nói này xuất hiện, Rama tay phải trên MU bàn tay Command Spell nhấp nhoáng hào quang. Đệ nhị vẽ Command Spell tại Rama trong tay chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng hóa thành mênh mông ma lực, bổ sung tiến vào Rama Magic Circuit. Chiến đấu tại này bắt đầu. Làm các binh sĩ tiếng hò hét vang lên lúc Orc Vang chỗ rộng đại bình nguyên phía trước, thiên quân vạn mã cảnh tượng xuất hiện. Từng cái binh sĩ tay cầm vũ khí, cưỡi tại từng thớt quân mã phía trên, một bên phát ra hò hét, một bên hướng Orc Vang phương hướng hướng, nhường bụi mù cuồn cuộn ở sau lưng cuốn lên, hình dạng như vạn mã bôn đằng. Thanh thế như vậy, lập tức đưa tới Orc Vang bên trong song túc phi long quân đoàn phản ứng. Giống, giống, từng con song túc phi long liền tựa như bị làm tức giận phát ra rít gào. Ngay sau đó dồn dập theo Orc Vang bên trong bay ra, phảng phất che khuất bầu trời một dạng, bay qua giữa không trung, hướng về Pháp quốc quân đội nhào tới. Chợt nhìn lại, này tựa hồ cùng hai ngày trước Pháp quốc quân tiến công Orc Vang lúc tình cảnh cực kỳ tương tự. Không có gì khác biệt. Thế nhưng là, thời gian qua đi hai ngày, hai bên lại là xuất hiện biến hóa cực lớn. Pháp quốc quân đi qua hai ngày trước liên tục tác chiến về sau, quân đội quy mô đã bị suy yếu nhiều hơn phân nửa. Thương vong thảm trọng, đã sớm không còn hai ngày trước uy thế. Trái lại song túc phi long quân đoàn, bởi vì đem Pháp quốc cảnh nội tất cả song túc phi long đều cho điều trở về. So sánh hai ngày trước, số lượng gia tăng cũng không phải một điểm nửa điểm, lại thêm binh sĩ vốn cũng không phải là huyễn tưởng chủng đối thủ. Pháp quốc quân lần này tiến công, đơn giản liền là hữu dũng vô mưu, tự tìm đường chết. Nếu là không có tiếp xuống biến hóa, ngoặc kép, Requiem for Death, Servant giải phóng Noble Phantasm, tên thật thanh âm như gió như ảo xuất hiện. Một giây sau, oanh liệt lại tà ác một thủ khúc hóa thành vô hình sóng âm, tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng. Giống, giống, phô thiên cái địa từ giữa không trung đập xuống song túc phi long bầy liền cùng nhau trệ rơi xuống thân hình, phát ra thống khổ rít gào. Đây chính là hiến cho tử thần từ khúc. Dù cho hết sức hoài nghi Á Long thính lực có thể không thể phân biệt này vĩ đại âm luật, nhưng hôm nay là đặc biệt lớn phóng túng, cũng đừng bỏ lỡ. Amethus đứng ở chiến trường cuối cùng phương, ngón tay cầm lấy gậy chỉ huy, một bên lộ ra cười khẽ, một bên không ngừng diễn tấu. Tại hắn Noble Phantasm hiệu quả phía dưới, liền Servant đều không thể may mắn thoát khỏi, đến làm cho năng lực giá trị giảm xuống, thậm chí sẽ kéo dài bị thương tổn. Không quan trọng Á Long bộ tộc, tự nhiên cũng không nói chơi. Thế là, từng con song túc phi long không chỉ có thống khổ gào lên, lực lượng cũng là trên phạm vi lớn bị suy yếu. Pháp quốc quân đám binh sĩ liền đáp lấy oanh liệt lại tà ác sóng âm, kêu gào xông về song túc phi long bầy. Bành bành bành bành bành bành. Phía sau, đạn pháo đã là bị bắn đi ra, trước một bước rơi vào bầy rồng bên trong, nhấc lên tầng tầng sóng lửa, đem kết bè kết đội song túc phi long cho nổ đào. Cùng lúc đó, ngoặc kép, ma lang triệu hoán, vô số ma pháp trận tại toàn bộ chiến trường bên trên bày ra, hóa thành liên thông linh hồn cửa chính. Ngao ô, ngao ô, tại từng cái cao vút tiếng gào thét bên trong, từng con hình thể to lớn ma lang từ ma pháp trận bên trong chui ra, xuất hiện ở trên chiến trường. Ma lang số lượng rất nhiều, nhiều đến gần như có thể so sánh song túc phi long trình độ. Chúng nó liền dồn dập đều hai mắt tản mát ra u quang, như đằng vân giá vũ một dạng. đạp lên agility lại linh hoạt bộ pháp, hướng về từng con song túc phi long nhào tới. Song túc phi long quân đoàn tại thống khổ phía dưới, căn bản cũng không có thể kịp phản ứng. Phốc xích, liền, lợi chảo xé rách long lân. Phốc xích, liền, răng nanh đâm rách tí máu. Từng con ma lang nhào tới song túc phi long trên thân, hung hăng gặm cắn cùng xé rách xuống dưới. Giống, giống, bao hàm vẻ đau xót tiếng long ngâm bên trong. Máu tươi vẩy khắp đại địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.